Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5553, chương 5552, Đãng Ma Chiến Hạm. Có thể hay không vị kia sắc vi kiếm tu chính là Lý Tước Niên hoặc Lâm Bạch một trong đâu? Trong mấy ngày này, bên trong chiến trường đều là chưa từng xuất hiện Lâm Bạch thân ảnh a. Thân là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, trận đại chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có giải lão đề ra bản thân suy đoán, có thể hay không vị kia sắc vi kiếm tu chính là Lâm Bạch, hoặc là Lý Tước Niên giả trang. Thiên địa môn trưởng lão đều lòng dạ biết rõ, giống sắc vi kiếm tu cấp độ kia cao thâm mạt chắc kiếm đạo tu vi, tuyệt đối không phải là Thiên Thủy Tông bên trong hạng người vô danh. Bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong, nổi danh nhất hai vị kiếm tu, một vị chính là Lý Tước Niên, một vị chính là Lâm Bạch, như vậy có thể hay không chính là hai người bọn họ một trong đâu? Có trưởng lão hồi đáp, Lý Tước Niên hôm qua bị trọng thương, bây giờ hẳn là còn ở trong lúc chữa thương. Về phần Lâm Bạch, theo Thiên Thủy Tông bên trong ám tử tin tức truyền đến, ngày đầu tiên khai chiến về sau, Lâm Bạch bị Thái Ất Đạo quả cảnh giới trưởng lão trọng thương, liền một mực ở trong Minh Nguyệt Đảo bế quan chữa thương. Thiên Thủy Tông cũng là hạ lệnh, để Lâm Bạch không cần tham chiến. Thiên Thủy Tông cũng đã đoán được, chúng ta muốn đem Lâm Bạch xem như săn giết mục tiêu, cho nên, cũng chưa chắc sẽ là Lâm Bạch. Từ khi trận đầu đằng sau, Lâm Bạch thụ thương trở lại tông môn, hắn liền cùng đại trưởng lão nói rõ với Sở Hy bên trong chiến trường tình huống. Thiên địa môn không tiếc xuất động ba vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới trưởng lão đến đây giết hắn. Nếu là hắn tiếp tục xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ sợ thiên địa môn vẫn như cũ lại phái Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả đến đây truy sát. Nhưng Lâm Bạch lại không muốn từ bỏ lần này cơ hội phát tài. Hắn nhất định phải tiến về chiến trường, truy sát thiên địa môn võ giả, kiếm lấy tiên ngọc, cho nên liền cùng Thiên Thủy Tông định ra một cái kế sách. Đó chính là Lâm Bạch làm ra một bộ tại Minh Nguyệt Đảo chữa thương giả tượng, lại để cho Thiên Thủy Tông hạ lệnh cấm chế Lâm Bạch ra ngoài. Dùng cái này, tê dại thiên địa môn ở trong Thiên Thủy Tông nằm vùng ám tử. Bọn hắn coi là Thiên Thủy Tông là lo lắng Lâm Bạch xảy ra chuyện, cho nên mới không để cho Lâm Bạch hiện thân. Mặc kệ vị này sắc vi kiếm tu là người thế nào, hắn đều đã sống không lâu. Lão Phu đã phân phó Mộ Dung Thiên, Trần Lãng, Lưu Xuyên đám nhân thủ cầm pháp trận, tiến đến vây giết vị kiếm tu kia. Chỉ cần bọn hắn rơi vào bẫy dập của ta bên trong, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có vị trưởng lão lòng tin tràn đầy cười nói, trên đảo hoang pháp trận chính là xuất từ trong tay người này, mà người này cũng là thiên địa môn bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn trận pháp sư. Nhưng vào lúc này, chủ hạm bên trong một vị võ giả vội vàng chạy đến, bẩm báo nói, khởi bẩm môn chủ, Mộ Dung Thiên, Trần Lãng, Lưu Xuyên mấy vị sư huynh mệnh hồn bài nát, chấm ngoặc kép, cái gì? Vừa rồi vị kia lòng tin tràn đầy trưởng lão nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng tử trừng lớn, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Thiên địa môn môn chủ có chút vặn lông mày, trong mắt hiện ra một vòng sát khí. Mộ Dung Thiên đám nhân thủ nắm lão phu pháp trận, làm sao có thể thất thủ đâu? Trưởng lão kia khó có thể tin lẩm bẩm. Thiên địa môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ Mộ Dung Thiên bọn người là nguyên nhân gì thất thủ, vị kia sắc vi kiếm tu đã thành thiên địa môn họa lớn trong lòng, không thể không trừ, hay là dựa theo cái kia biện pháp cũ, nếu là đạo thần cảnh giới võ giả không thu thập được hắn, vậy liền để Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả tiến đến đi. Vị kia trận pháp sư trưởng lão nghe vậy, chắp tay nói ra, môn chủ, để lão phu đi thôi. Lão Phu cũng nghĩ nhìn xem vị kiếm tu kia đến tột cùng là có cái gì biện pháp phá vỡ trận pháp của Lão Phu. Thiên địa môn môn chủ sửng sốt một chút, chợt nói ra, Cát trưởng lão, người mặc dù có Thái Ất Đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng dù sao không phải chuyên tu võ đạo, mà là tinh tu trận pháp chi thuật, không quá am hiểu chém giết, hay là để các trưởng lão khác đi thôi. Vị này các trưởng lão cười ha ha một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra. Môn chủ, người cũng đừng coi thường trận pháp của lão phu chi đạo. Lão phu đã đem toái tinh đại trận la, bàn luyện chế hoàn tất, tay cầm nát tinh la cuộn. Lão phu đủ để ứng phó thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, không nói chơi. Thiên địa môn môn chủ nghe vậy, gật đầu nói, nếu như thế, vậy liền làm phiền các trưởng lão đi một chuyến. Các trưởng lão sắc mặt chăm chú, nói ra, lão phu định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, các trưởng lão bay vút lên trời. Thiên địa môn môn chủ ánh mắt ngắm nhìn phía trước chiến trường. Thấp giọng hỏi, khổ chiến mấy ngày, chúng ta đều không có đẩy về phía trước tiến một bước. Xem ra là trên chiến trường áp lực không đủ lớn a. Truyền mệnh lệnh của ta, quảng cáo tất cả thiên địa môn đệ tử triệt thoái phía sau vạn dặm. Xuất động đãng ma chiến hạm, cho ta oanh. Thiên địa môn môn chủ lạnh giọng nói ra, tuân lệnh. Lúc này, có trưởng lão liền đi truyền lệnh. Sau một khắc, tại trong chiến trường chém giết thiên địa môn đệ tử trong tay lệnh bài thân phận lóe lên. Một đạo truyền âm rót vào tất cả thiên địa môn đệ tử trong tay. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến trường thiên địa môn đệ tử, nhao nhao đẩy lui đối thủ, lách mình hướng về sau triệt hồi. Cũng không ít thiên địa môn đệ tử lòng sinh bất mãn. Làm sao đột nhiên hạ lệnh để cho chúng ta rút về vạn dặm a? Tông môn đây là đang làm cái gì? Đáng chết, ta lập tức liền có thể đem thiên thủy tông con heo kia giết. Lúc này hạ lệnh để cho ta rút đi. Mặc dù những này thiên địa môn đệ tử lòng sinh bất mãn, nhưng vẫn là đến tuân theo tông môn chỉ lệnh, nhao nhao rút đi vạn dặm. Trông thấy thiên địa môn đệ tử chạy trối chết, đệ tử thiên thủy tông nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Chạy thế nào rồi? Thiên địa môn chó, đến a, tiếp tục đánh a. Hôm nay còn chưa kết thúc, làm sao đều chạy? Đệ tử thiên thủy tông từng cái kêu lên, cũng không có sâu đuổi. Bởi vì bọn hắn biết, thiên địa môn chiến hạm chủ lực ngay tại hậu phương. Nếu là tùy tiện truy kích, tất nhiên sẽ rơi vào thiên địa môn trong cạm bẫy. Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem đào vong thiên địa môn đệ tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Dịch Huynh, vì sao thiên địa môn đệ tử muốn chạy trốn? Lý Tước Niên cảm giác sâu sắc nghi ngờ hỏi. Dịch Tử Ân sắc mặt ngưng trọng, nói ra, hôm nay chưa kết thúc, thiên địa môn tuyệt đối sẽ không thu binh. Mọi người cẩn thận một chút, để phòng có nổ. Mau nhìn, hắn là cái gì? Kiều Mạt cùng Tần Giao đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn thấy từ thiên địa môn trong hạm đội, bay ra cước chiến hạm, hướng về thiên thủy tông phương hướng chuyển rời mà tới. Mỗi một chiếc chiến trường phía trước, một cây tối tăm rậm rạp ống pháo, ngay tại ngưng tụ một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Giống như vậy ống pháo, mỗi một chiến hạm chung quanh, hết thảy có 36 cửa. Hết thảy 10 chiếc chiến hạm, trùng trùng điệp điệp, nghiền nát vân không, mỗi một chiến hạm thượng tam 16 khẩu pháo ống, ngưng tụ uy năng kinh khủng, nhắm ngay thiên thủy tông phương hướng, là đãng ma pháo. Dịch Tử Ân ánh mắt trừng lớn, thần sắc lộ ra sợ hãi, mau tránh ra. Dịch Tử Ân chợt quát một tiếng, lập tức lách mình đào tẩu. Lý Tước Niên, Kiều Mạt, Tần Giao mấy người cũng là quay người pháo. Thiên thủy tông bên trong, không ít mắt sắc võ giả đều đã chú ý tới cái kia 10 chiếc chiến hạm đánh tới. Không nói hai lời, bọn hắn cũng quay người liền chạy. Nhưng có chút đệ tử thiên thủy tông, né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đãng ma pháo rơi xuống. Đãng ma chiến hạm bên trên, mỗi một chiến hạm bên trên 36 cửa đãng ma pháo ngưng tụ mà ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau một khắc, mỗi một cái tối tăm rậm rạp trong ống pháo, nổ bắn ra mà ra một đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng. Đánh về phía thiên thủy tông mà đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.